Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 391. Vương Thị nghe nửa ngày, cũng không hiểu hai anh em họ đang nói gì mờ ám. Liền hỏi, đâu ra rượu nho Tây Vực, chẳng phải là nhị ni nó tự làm ở nhà sao? Phòng Đại Lang cười, đúng vậy, đều là tiểu muội làm. Phòng Ngôn lại nói, đại ca, em thấy huynh vẫn nên nói là cha làm đi, em không muốn nổi bật như vậy. Hoặc là huynh nói chính mình làm cũng được. Phòng Đại Lang cười, được. Hắn cũng không muốn bị người khác biết. Nói chuyện xong, cả nhà đều đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Vương Thị liền mang theo Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni ra ngoài dạo phố. Phòng Đại Ni tháng 8 là xuất giá, hiện giờ đã là tháng 6, tuy nói rất nhiều của hồi môn đã chuẩn bị xong, nhưng đồ ở phủ thành rốt cuộc không tốt bằng đồ ở kinh thành. Trong nhà có tiền, lại có cơ hội tốt. Bà tự nhiên là phải mua thêm cho con gái ít trang sức. Đoàn người đi đến tiệm bạc lớn nhất kinh thành. Phòng Ngôn nhìn trang sức bên trong, hoa cả mắt, cảm giác mắt mình dùng không đủ. Không biết vì sao, vốn cảm thấy vàng là thứ tục khí nhất, vàng chóe, đeo lên chẳng có khí chất gì. Không bằng ngọc, hoặc bạc nhìn thanh lịch hơn. Nhưng mà, khi tận mắt nhìn ở quầy hàng mới phát hiện, cái màu vàng tục khí đó thật sự là đẹp. Phòng Ngôn cũng không thể không thừa nhận. Mình chính là một kẻ phàm tục. Thử cái này, đeo cái kia, Phòng Ngôn cảm thấy cái nào mình cũng thích. Cái loại thích này thậm chí có thể bỏ qua cả hoa văn trên đó, chỉ đơn thuần là thích vàng. Nàng cũng rốt cuộc hiểu vì sao cho dù ở kiếp trước, rất nhiều người khi xuất giá vẫn thích của hồi môn bằng vàng như vậy. Đang xem, Phòng Ngôn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn qua, kết quả cái nhìn này, khiến nàng đứng hình tại chỗ. Tinh tinh tang tang. Vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Một người vốn chỉ xuất hiện trong mộng, thế mà lại xuất hiện ngoài đời thực. Biết bao đêm khuya mơ về, nàng đều có thể mơ thấy người này. Tuy rằng nàng chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai, kiếp này cũng chưa từng gặp lại người này, nhưng chỉ cần một ánh mắt, nàng có thể nhận ra hắn. Tuy chuyện kiếp trước không phải do nàng tự mình trải qua, nhưng rất nhiều cảm xúc cơ thể đều tự phát cảm ứng được. Ví dụ như, lúc trước đối mặt với Từ Thiếu Gia, đối mặt với Chu Bát Gia, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác chán ghét nhàn nhạt. Mà đối mặt với người đàn ông ở bên kia đường, tâm tình của Phòng Ngôn liền vô cùng phức tạp. Ngôn tỷ nhi, nương hỏi muội kìa, muội nhìn gì vậy? Tiếng của Phòng Đại Ni từ bên cạnh truyền đến, cắt ngang dòng suy tư của Phòng Ngôn. A, em không nhìn gì. Nương vừa hỏi em gì vậy? Phòng Ngôn không muốn để Phòng Đại Ni biết mình vừa nhìn gì. Liền nghi người che trước mặt Phòng Đại Ni. Phòng Đại Ni cười, ngẩn ngơ cái gì vậy, nương hỏi muội thích cái nào, nói muốn mua cho hai chúng ta kìa, muội còn không mau chọn đi. Phòng Ngôn thu lại tâm tư, đi đến trước mặt Vương Thị. Vương Thị chỉ vào hai cây trâm cài tóc, kim bộ diêu, hỏi nàng thích cái nào. Phòng Ngôn hiện tại tâm tình có chút phức tạp, tùy ý liếc nhìn, nói, nương, con thấy cả hai đều đẹp. Hay là mẹ để đại tỷ chọn trước đi. Đại tỷ thích cái nào, con lấy cái còn lại là được. Vương Thị cười, hai đứa đừng nhường nhau nữa, vừa nãy đại tỷ con bảo con chọn, giờ con lại bảo nó chọn. Mau chọn một cái đi. Chủ tiệm cũng khen, hai vị tiểu thư quan hệ thật tốt, tỷ muội nhường nhịn. Vẫn là phu nhân dạy dỗ khéo. Vương Thị cười cười không nói gì. Nhưng ý cười trên mặt lại tăng thêm một phần, hiển nhiên lời của tiểu nhị khiến bà vô cùng hưởng thụ. Phòng Ngôn thấy mọi người đều nhìn mình, cũng không từ chối nữa, thu lại tâm thần. Nàng đánh giá cẩn thận hai món trang sức. Kỳ thực kiểu dáng cũng tương tự nhau, chỉ là đóa hoa trên hai món trang sức khác nhau. Phòng Ngôn biết Phòng Đại Ni vẫn luôn thích kiểu hoa đào, cho nên khi nhìn thấy một cái là hoa đào, một cái là hoa thạch lựu, nàng liền nói, con thấy cả hai đều đẹp, con lấy cái hoa thạch lựu này đi. Đại tỷ thích hoa đào, để hoa đào lại cho đại tỷ. Phòng Đại Ni cười. Việc gì phải nhường tỷ, chọn cái muội thích là được. Phòng Ngôn cầm lấy cây trâm hoa thạch lựu, nói, em thích cái này mà, không có nhường tỷ đâu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 392. Vương Thị vừa nãy vẫn luôn rối rắm. Đại nữ nhi thích kiểu hoa đào bà biết, chỉ là, hoa thạch lựu ngụ ý tương đối tốt. Những lời này bà lại không thể trực tiếp nói với con gái. Rối rắm một lúc, Vương Thị vẫn nói, Ngôn tỷ nhi, con nhường cái hoa thạch lựu cho đại tỷ con đi. Con lấy cây hoa đào này. Phòng Ngôn sững sờ, nàng không tin mẹ nàng không biết đại tỷ thích kiểu hoa đào, sao đột nhiên lại bảo tỷ ấy lấy cây hoa thạch lựu. Vương thị đối diện với ánh mắt của hai cô con gái, nói, đại tỷ con sắp thành thân, vẫn là hoa thạch lựu hợp với nó hơn. Chủ tiệm vừa nghe, cũng hiểu ra, nói, vị phu nhân này nói đúng, hoa thạch lựu tốt, ngụ ý tốt. Vẫn là đại tiểu thư dùng cái này thì tốt hơn. Nhị tiểu thư dùng cây hoa đào này. Phòng Ngôn vừa nghe hai chữ ngụ ý. Lập tức hiểu ra. Nhiều con nhiều phúc chứ gì. Còn chưa thành thân, mẹ nàng đã nghĩ đến chuyện sinh con, thật đúng là dụng tâm vất vả. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nương. Con thấy cả hai cây này đều đưa cho đại tỷ đi, con giờ còn nhỏ, cũng không mấy khi ra ngoài, không cần đồ quý giá như vậy. Chờ sang năm con lớn thêm chút nữa rồi dùng. Đây là lời thật lòng của nàng, mấy trăm lạng bạc một cây trâm cài tóc, nàng cũng không dám tùy tiện đeo ra ngoài, đồ quý như vậy lỡ bị người ta cướp mất thì làm sao? Hơn nữa, tuy triều đại này đối với nữ tử không quá hà khắc, nhưng tóm lại không tiện bằng mặc nam trang. Cho nên, nàng vẫn thích mặc nam trang hơn. Vương thị nghe xong lời Phòng Ngôn, quả nhiên có chút động lòng. Hiện giờ nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, mua cả hai cây cho con gái cũng được. Tiểu nữ nhi nói cũng có lý, còn lâu nó mới xuất giá, chờ sang năm mua cũng được. Bất quá, ra ngoài một chuyến mà không mua gì cũng không tốt, lát nữa mua cho nó món trang sức khác. Nghĩ thông suốt, Vương thị nói, vậy trước mắt mua cho đại tỷ con đi, chờ sau này lại mua cho con. Phòng Đại Ni còn muốn từ chối, lại bị Phòng Ngôn kéo sang một bên xem trang sức khác. Chờ Phòng Ngôn quay đầu lại nhìn tửu lầu đối diện, bàn đó đã không còn ai, người vừa nhìn chằm chằm nàng hồi lâu cũng không thấy đâu. Phòng Ngôn hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này nàng vẫn nên ít ra ngoài thì hơn, tốt nhất là ít đến kinh thành. Trên đường trở về, Phòng Ngôn vẫn đang nghĩ về người kia. Người đó không phải ai khác, chính là trượng phu kiếp trước của nàng, Tam Hoàng tử Triều Ninh. E rằng cho dù người đó có hóa thành tro, nàng cũng nhận ra. Trong mộng, ở kiếp trước, hai người đã cùng nhau sống mấy chục năm. Là người xa lạ quen thuộc nhất. Nếu dựa theo ký ức kiếp trước, người này cuối cùng sẽ lên làm hoàng thượng. Chỉ là, kiếp này rất nhiều chuyện đã vì nàng xuất hiện mà trở nên khác biệt. Triều Ninh không bị ngoại tộc phương Bắc xâm chiếm mất thành trì, thời gian đánh giặc cũng rút ngắn hơn 1-2 năm so với trước. Kết quả như vậy rõ ràng là khác với kiếp trước. Hơn nữa, kiếp trước chưa từng nghe nói lục hoàng tử đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều quan viên sống trong giấc mơ của nàng cũng đã bị xét nhà diệt tộc. Hiện giờ bệnh của tiên hoàng có lẽ cũng đã bị nàng vô tình chữa khỏi. Như vậy, Tam Hoàng tử rốt cuộc còn có thể bước lên ngôi vị hoàng đế không? Tâm tư của Phòng Ngôn là không muốn người này bước lên ngôi vị hoàng đế. Trong lòng nàng vẫn vô cùng hận hắn lợi dụng đại ca mình. Hận hắn vô tình với nàng. Tuy đây không phải là chuyện nàng tự mình trải qua, nhưng cảm giác đó vẫn tự nhiên truyền đến trong lòng, trong đại não của nàng. Về đến nhà, biểu cảm trên mặt Phòng Ngôn không được tốt lắm. Phòng Đại Ni không biết vì sao, tưởng là vì hai cây trâm cài tóc vừa nãy đều cho mình, nên tiểu muội mới không vui. Nhưng xét theo hiểu biết của nàng về muội muội, lại cảm thấy muội muội mình không phải người như vậy. Ngôn tỷ nhi, tỷ không thích cây trâm đó. Tặng cho muội một cây được không? Phòng Ngôn nhìn biểu cảm cẩn thận của Phòng Đại Ni, sao có thể không rõ đại tỷ đang nghĩ gì? Trong lòng nàng đang nghĩ chuyện khác, nhưng chuyện trước mắt không thể không giải quyết. Cho nên, nàng cười nói, đại tỷ, tỷ nghĩ đi đâu vậy? Một cây trâm có bao nhiêu tiền đâu, chẳng qua là mấy trăm lạng bạc thôi. Em sao có thể vì thứ này mà giận tỷ? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 393. Phòng Đại Ni nói, thật không? Tỷ không hy vọng muội nghĩ nhiều. Nương tuy làm chủ cho tỷ, nhưng tỷ vẫn hy vọng đưa cho tiểu muội một cây. Phòng Ngôn nói, đại tỷ, tỷ xem em có bao giờ đeo trang sức đâu, nếu không phải nương yêu cầu, em chẳng muốn đeo gì cả, ra ngoài làm việc không nhanh nhẹn, còn có khả năng bị trộm, chuyện như vậy em không làm đâu. Thấy sắc mặt Phòng Đại Ni rốt cuộc cũng tốt hơn. Phòng Ngôn cuối cùng lại dùng đến chiêu cuối cùng để an ủi Phòng Đại Ni, hơn nữa, đại tỷ, tỷ cũng biết thủy quả trai của chúng ta một tháng lợi nhuận bao nhiêu, một năm lại lợi nhuận bao nhiêu. em không nói nhiều với tỷ, em chỉ có thể nói, hai cây trâm này, thủy quả trai của chúng ta một tháng là có thể kiếm về. Tỷ cứ yên tâm mà đeo. Chờ trấn an phòng đại ni xong, Phòng Ngôn trở về phòng mình. Nằm trên giường, chuyện vừa rồi lại hiện lên trong đầu. Nghĩ đến ánh mắt Tam Hoàng tử nhìn mình lúc nãy, nàng đột nhiên cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Tam Hoàng tử vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng? Chẳng lẽ hắn cũng là trọng sinh? Không thể nào. Nếu là trọng sinh, khẳng định đã sớm bộc lộ tài năng rồi. Ở kiếp trước, Tam Hoàng tử hình như không thích nàng. Hơn nữa, nàng là bị đưa vào phủ. Nói như vậy, hẳn không phải là nhất kiến chung tình. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, trái tim cũng bắt đầu đập dữ dội. Chẳng lẽ quan hệ giữa nàng và Tam Hoàng tử kiếp này không thay đổi được sao? Nàng ép mình bình tĩnh lại. Sau đó bắt đầu nghĩ lại xem lão thần tiên thần bí kia rốt cuộc đã nói gì với mình. Nàng nhớ, lúc trước thần tiên đó nói nàng không còn là mệnh nương nương. Nờ. Cho nên, nàng không còn là mệnh nương nương, rốt cuộc là nói nàng sẽ không gả cho hoàng đế tương lai là Tam Hoàng tử. Hay là nói đời này nàng vẫn phải gả cho Tam Hoàng tử, nhưng Tam Hoàng tử đời này không làm hoàng đế được. Trong đó, có sự khác biệt rất lớn. Tam Hoàng tử vừa rồi rốt cuộc vì sao lại chú ý đến nàng? Đang yên đang lành, chú ý nàng làm gì? Nàng biết đời này mình lớn lên rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tam Hoàng tử từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, tự nhiên là duyệt người vô số, không đến mức liền để mắt đến nàng. Huống hồ, kiếp trước Tam Hoàng tử đã không thích nàng. Kiếp này sao có thể đột nhiên đổi tính? Phòng Ngôn nóng nảy đi đi lại lại trong phòng. Tự hỏi chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nghĩ đến người nghi ngờ. Là Lục Hoàng tử, nghĩ đến Trình Ký, nghĩ đến Phòng Đại Lang, thậm chí còn nghĩ đến Đồng Gia. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc vẫn như một cuộn chỉ rối, gỡ không ra. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi nói chuyện với Phòng Đại Lang trước. Có lẽ sự tình không tệ như nàng nghĩ cũng không chừng. Mà ở bên kia, người bên cạnh Tam Hoàng tử cũng đang nói chuyện này. Tam Điện Hạ, vừa rồi hạ quan thấy ngài dường như nhìn chằm chằm một cô nương hồi lâu, có cần hạ quan đi tìm hiểu một phen không? Một người dùng giọng hơi nịnh nọt nói. Tần Trạch vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu này, bỗng mở mắt ra, nhìn về phía người vừa nói. Không được tự ý chủ trương. Tần Trạch lạnh lùng nói. Người vừa nói bị Tần Trạch nhìn chằm chằm, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, vân vân dạ dạ. Vâng, vâng, hạ quan hiểu rồi. Tần Trạch nhìn sang hướng khác, chậm rãi nói, phụ hoàng hiện giờ thân thể rất tốt, mặt bắc cũng đánh trận rất thuận lợi. Lúc này đúng là lúc thanh toán, các ngươi đừng có gây thêm chuyện. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Bịch. Một tiếng, người nọ quỳ xuống trên xe ngựa, xin tha, hạ quan biết sai rồi, về sau không dám nói lung tung nữa. Mong Tam Hoàng tử tha cho hạ quan lỗ mãn. Nghe tiếng dập đầu cộp cộp cộp. Một lúc lâu sau, Tần Trạch mới nói, đứng lên đi. Nói xong, Tần Trạch lại nhắm mắt lại. Trước mắt hiện lên, vẫn là thân ảnh của vị nữ tử vừa gặp. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy vị nữ tử đó như đã gặp ở đâu rồi. Phảng phất như vận mệnh có một sợi dây kéo hắn phải nhìn vị cô nương đó. Hơn nữa, khoảnh khắc vị cô nương đó quay đầu lại. Đáy mắt cũng có chút kinh ngạc, không biết có phải thật sự đã gặp ở đâu rồi không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 394. Bất quá, những chuyện này đối với hắn hiện giờ, đều là chuyện nhỏ. So với Giang Sơn trong lòng hắn, mỹ nhân có là gì? Có Giang Sơn rồi, mỹ nhân nào mà không có được? Nghĩ đến những hành động nhỏ mà hắn đã làm lúc phụ hoàng lâm bệnh. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Không biết phụ hoàng có phát hiện không, hắn có nên đi chủ động thừa nhận, hay là nên đẩy cho huynh đệ khác. Rõ ràng, sau khi bệnh tình của phụ hoàng tốt lên, dần dần thích Lục đệ, dường như đối với hắn cũng không còn coi trọng như vậy, hơn nữa còn có ý xa cách. Kế hoạch tiếp theo của hắn nên làm thế nào đây? Đây là vấn đề cấp bách nhất hắn cần giải quyết lúc này. Lúc này, Phòng Ngôn còn không biết mình đã tránh được một kiếp. Hiện tại, nàng vẫn đang ở thư phòng nóng lòng chờ Phòng Đại Lang. Chờ đến giờ thân, Phòng Đại Lang rốt cuộc cũng từ Hàn Lâm viện trở về. Nghe gã sai vặt báo, hắn đến chính viện hành lễ với Phòng Nhị Hà và Vương Thị xong, liền đến thư phòng tìm Phòng Ngôn. Đại ca, huynh về rồi. Cứ việc Phòng Ngôn luôn cố gắng kìm nén, trong giọng nói vẫn để lộ ra một tia lo lắng. Có lẽ người khác khó phát hiện, nhưng Phòng Đại Lang quá hiểu Phòng Ngôn, lập tức liền nghe ra. Hắn thật sự không hiểu, có chuyện gì có thể khiến tiểu muội nhà mình lo lắng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, nói, tiểu muội, đừng vội, có chuyện gì khó cứ nói với đại ca. Phòng Ngôn nghe xong lời Phòng Đại Lang, cố gắng hòa hoãn cảm xúc, nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói chuyện với đại ca thôi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang nói, ngồi xuống trước, từ từ nói. Phòng Ngôn vâng một tiếng, cùng Phòng Đại Lang ngồi xuống. Đại ca, hôm nay em cùng nương ra ngoài dạo phố, nghe mọi người nói hiện giờ bệnh của Hoàng thượng đã khỏi rồi phải không? Phòng Đại Lang không ngờ lời dạo đầu của Phòng Ngôn lại là thế này, nhướng mày, nói, đúng vậy, thật sự đã khỏi, không chỉ khỏi, dường như tinh thần còn tốt hơn trước. Phòng Ngôn nhìn sâu vào mắt Phòng Đại Lang, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi ra điều mình muốn. Nàng và Phòng Đại Lang quá quen thuộc, Phòng Đại Lang lại quá thông minh, thay vì vòng vo, không bằng hỏi thẳng. Nghĩ thông suốt, Phòng Ngôn nhỏ giọng hỏi, đại ca, em nghe nói lúc trước khi Hoàng thượng bệnh nặng sắp không qua khỏi, đã định lập thái tử phải không? Cho nên, Hoàng thượng rốt cuộc có lập thái tử không? Ánh mắt sắc bén của Phòng Đại Lang nhìn qua, đứng dậy, nói với Cẩu Thặng đang đứng ở cửa, canh ở cửa, không cho ai lại gần. Nếu phát hiện có người tới, cách 10 mét phải vào báo. Cẩu Thặng nhìn biểu cảm trịnh trọng của Phòng Đại Lang, chắp tay, vâng, đại thiếu gia. Dặn dò Cẩu Thặng xong, Phòng Đại Lang quay lại, chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ, uống một ngụm trà, rồi từ từ nói, đúng là có tin đồn như vậy, chẳng qua cuối cùng cũng không lập. Bệnh tình của Hoàng thượng dần dần tốt lên, cũng không đồng ý đề nghị của các đại thần. Phòng Ngôn mím môi, khẩn trương hỏi, vậy lúc trước Hoàng thượng muốn lập vị hoàng tử nào làm thái tử? Phòng Đại Lang suy tư một chút, nói, lúc trước, các đại thần phần lớn ủng hộ lập đại hoàng tử và tam hoàng tử, nhưng Hoàng thượng lại vừa ý nhị hoàng tử nhất. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Lang nhắc đến tam hoàng tử, trong lòng chùng xuống, lại hỏi, vậy hiện giờ thì sao? Phòng Đại Lang không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phòng Ngôn, mà chậm rãi nói sang chuyện khác, đại hoàng tử dù sao tuổi tác cũng lớn, cũng đã sớm rèn luyện trong triều, hơn nữa hắn là con trưởng, không có con vợ cả thì phải lập con trưởng, cho nên rất nhiều đại thần đều thích đại hoàng tử. Nhưng mà Hoàng thượng lại không thích đại hoàng tử, nghe nói việc này liên quan đến một câu chuyện cũ, Hoàng thượng rất chán ghét người mẹ đã qua đời của đại hoàng tử, cho nên ngài không thích đại hoàng tử. Về phần nhị hoàng tử, Hoàng thượng kỳ thực cũng không thích hắn lắm, chẳng qua hắn tính tình tốt nhất, thích thi họa, không ham quyền lực. So với việc chán ghét các hoàng tử khác, Hoàng thượng tương đối hài lòng với hắn. Phòng Ngôn không nghe thấy vị hoàng tử mà mình muốn nghe nhất, hỏi, vậy tam hoàng tử thì sao, đại ca thấy người này thế nào? Hỏi xong, Phòng Ngôn liền nín thở. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 395. Tam hoàng tử. Nhắc đến hắn, Phòng Đại Lang nhíu mày, nói, người này tuy thoạt nhìn đối với ai cũng cười, nhưng làm việc luôn khiến người ta có một cảm giác không nói rõ được. Các đại thần sở dĩ có người vừa ý hắn, cũng là vì thân phận của hắn quý trọng nhất. Mẹ là quý phi đã qua đời. Vậy đại ca có thích tam hoàng tử không? Huynh thấy hiện tại hoàng thượng còn lập hắn làm thái tử không? Phòng Ngôn hai lần nhắc đến tam hoàng tử, Phòng Đại Lang quay đầu dùng một ánh mắt ý vị sâu xa nhìn chằm chằm nàng một lúc, nói, đại ca không thích, hơn nữa, hoàng thượng cũng sẽ không lập hắn vì thái tử. Nghe được Phòng Đại Lang nói không thích tam hoàng tử, tâm tình Phòng Ngôn có chút phức tạp. Kiếp trước, Phòng Đại Lang chính là một thanh kiếm trong tay tam hoàng tử. Xem ra, kỳ thực Phòng Đại Lang cũng không thích tác phong của tam hoàng tử, nhưng vì báo thù, hắn vẫn lựa chọn tam hoàng tử. Bất quá, nếu hoàng thượng thật sự không lập tam hoàng tử làm thái tử, vậy thì thật tốt quá, nàng không cần phải sợ hãi vì cái liếc mắt kia của tam hoàng tử nữa. Tam hoàng tử năm đó để trở thành hoàng đế đã làm không ít chuyện bẩn thỉu, nếu không thể trở thành hoàng tử, vậy những chuyện bẩn thỉu hắn làm tất sẽ bị hoàng đế hiện tại hoặc tân hoàng phát hiện, như vậy hắn có thể sẽ tiêu đời. Chuyện này đối với nàng thật sự quá trọng yếu, nàng vẫn muốn xác nhận lại, vì sao đại ca lại chắc chắn hoàng thượng sẽ không lập tam hoàng tử làm thái tử. Nghe câu này, Phòng Đại Lang lại dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Phòng Ngôn một cái nữa, lần này ánh mắt không giống vừa rồi. Nếu nói ánh mắt vừa rồi, Phòng Ngôn còn có thể hiểu, là một loại ánh mắt dò xét, không rõ vì sao nàng lại quan tâm đến Tam hoàng tử. Thì lúc này, lại có chút nghiền ngẫm. Tiểu muội, trước khi đại ca trả lời câu hỏi của muội, muội có thể cho đại ca biết vì sao muội lại quan tâm chuyện của Tam hoàng tử như vậy không? Phòng Ngôn đã sớm nghĩ kỹ lý do, bởi vì hôm nay cùng nương đi dạo phố vừa lúc nghe người ta nhắc tới hắn, cho nên tiểu muội nhất thời có chút tò mò, liền hỏi thêm vài câu. Lý do trăm ngàn sơ hở này đừng nói là Phòng Đại Lang, ngay cả chính Phòng Ngôn cũng không tin. Nhưng mà, mặc kệ hắn có tin hay không, chỉ cần có một cái cớ là được. Nàng cũng muốn dùng cách này để tỏ rõ mình tuy có bí mật, nhưng bí mật này không thể nói. Quả nhiên, Phòng Đại Lang nghe xong tuy nhíu mày, nhưng cũng không hỏi dồn nữa, mà bắt đầu trả lời câu hỏi vừa rồi của Phòng Ngôn. Hoàng thượng sở dĩ không lập Tam hoàng tử làm thái tử, thứ nhất, đương nhiên là vì Tam hoàng tử trong lúc hoàng thượng bệnh nặng đã là một số chuyện khiến hoàng thượng không vui. Hiện giờ Tam hoàng tử đang bận rộn xử lý những chuyện đó. Điểm chú ý của Phòng Ngôn lại ở vế sau. Tam hoàng tử bận rộn xử lý mấy chuyện triều chính, vậy có phải nghĩa là hắn không có tâm tư để ý đến nàng? Trong mộng, nàng nhớ rõ hắn là người yêu Giang Sơn nhất, khẳng định sẽ lấy Giang Sơn làm trọng. Như vậy nói như vậy, nàng càng không cần lo lắng, thật sự tốt quá. Thứ hai là vì vị hoàng tử mà hoàng thượng thích nhất đã trở về, mặc kệ là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, hay là tam hoàng tử, tất cả đều phải lùi qua một bên. Hoàng tử thích nhất là ai? Nghe câu này, Phòng Ngôn hỏi. Nhìn ánh mắt của Phòng Đại Lang, trong phút chốc, trong đầu Phòng Ngôn đột nhiên lóe lên một người. Chẳng lẽ là Lục hoàng tử? Lục hoàng tử? Lục hoàng tử? Phòng Đại Lang cười, xem ra tiểu muội vẫn biết những chuyện này. Phòng Ngôn có chút chột dạ, uống một ngụm trà để che giấu. Lẽ ra đại ca nàng không nên biết nàng quen Lục hoàng tử, nhưng sao nàng lại cảm thấy dường như đại ca nàng biết chuyện này? Chột dạ qua đi, Phòng Ngôn lại cảm thấy mình căng thẳng quá, Lục hoàng tử cứu hoàng thượng chuyện này mọi người đều biết mà. Nghĩ đến đây, nàng ho hai tiếng, nói, đương nhiên, phố lớn ngõ nhỏ ai mà không biết, lúc trước là Lục hoàng tử cứu hoàng thượng tự nhiên là thích Lịch hoàng tử nhất. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang nói, muội chỉ biết một, không biết hai. Nghe nói, năm đó phi tử mà hoàng thượng thích nhất chính là mẫu phi của Lục hoàng tử. Chẳng qua mẫu phi của Lục hoàng tử thân phận thấp kém, sau lại bị người ta hại chết. Hoàng thượng vì vậy mà nổi giận, rất nhiều phi tử trong hậu cung đều bị thanh trừng, trong đó bao gồm cả mẫu phi của đại hoàng tử. Chuyện này qua đi mấy năm, mẫu phi của tam hoàng tử cũng vì bệnh cấp tính mà qua đời. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 396. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Lang nói, lập tức hiểu ra vì sao hoàng thượng không thích đại hoàng tử và tam hoàng tử, nàng kinh ngạc nhìn Phòng Đại Lang, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ mẫu phi của tam hoàng tử cũng là vì? Phòng Đại Lang không chờ Phòng Ngôn nói xong, liền gật gật đầu, đại khái là vậy. Như vậy, vấn đề mới lại đến, nếu hoàng thượng không thích tam hoàng tử, kiếp trước vì sao lại lập tam hoàng tử làm thái tử, để cuối cùng người vinh đăng đại bảo lại là hắn? Đáng tiếc, Phòng Ngôn của kiếp trước mỗi ngày đều ở trong hậu trạch, không hề biết chuyện tiền triều, chỉ biết mấy năm sau hoàng thượng qua đời, tam hoàng tử lắc mình biến thành tân hoàng. Trong chuyện này vẫn có một điểm đáng ngờ. Lục hoàng tử. Nếu hoàng thượng vốn dĩ thích Trình Phi, cũng thích Lục hoàng tử, vì sao lúc hoàng thượng bệnh tình nguy kịch lại không nghĩ tới việc lập Lục hoàng tử làm thái tử? Kiếp trước, hình như nàng cũng không nghe nói qua về Lục hoàng tử, phảng phất như một nhân vật đột nhiên nhảy ra. Phòng Đại Lang nói, Lục hoàng tử lúc Trình Phi qua đời cũng bị hạ độc, nghe nói là đã chết, nhưng không tìm thấy thi thể. Hoàng thượng vì vậy mà vô cùng đau thương, mãi đến khi được Độ Pháp đại sư khuyên giải, hoàng thượng mới vực dậy tinh thần. Ồ, như vậy thì thông suốt rồi, hóa ra Lục hoàng tử đã biến mất. Bằng không, lúc hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nếu muốn lập thái tử, khẳng định sẽ lập Lục hoàng tử. Độ Pháp đại sư. Phòng Ngôn đột nhiên cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang gật đầu, đúng vậy, chính là Độ Pháp đại sư. Độ Pháp đại sư của chùa Hoàng Minh. Nghe nói phi thường linh nghiệm. Phòng Ngôn gật gật đầu, nàng hiểu rồi, bảo sao cái tên này lại quen thuộc như vậy. Bên ngoài có rất nhiều người đều đang bàn luận về vị đại sư này, nói ông ấy hệt như thần tiên. Lục hoàng tử mấy năm trước đột nhiên trở về, hoàng thượng tự nhiên vô cùng cao hứng. Nghe nói lục hoàng tử còn mang về một ít linh đan diệu dược, chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Hiện giờ, hoàng thượng càng thêm yêu thích lục hoàng tử. Phòng Ngôn nghe xong mím môi, không nói gì. Nếu nàng đoán không sai, vị công tử lúc trước khẳng định chính là lục hoàng tử, Trình Phi, Trình Ký. Hắn có lẽ không phải Trình công tử, mà là Tần công tử. Bất quá, nói như vậy, tam hoàng tử không thể trở thành thái tử, trong đó lại có công lao của nàng. Là nàng đã đưa thuốc giải cho lục hoàng tử, để hắn cứu hoàng thượng. Hơn nữa, độc của lục hoàng tử cũng là nàng giải. Để nói sang chuyện khác, Phòng Ngôn hỏi, đại ca, sao huynh lại biết rõ ràng như vậy? Đây hẳn là bí sự của hoàng gia, sao đại ca nàng lại biết được? Tựa như kiếp trước, đại ca nàng trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của tam hoàng tử, kiếp này, dường như cho dù không có tam hoàng tử là cây đại thụ chống lưng, đại ca nàng vẫn biết không ít chuyện mà người khác không biết. Vấn đề này, Phòng Đại Lang không nói rõ cho Phòng Ngôn. Hắn nhìn chén trà trong tay, nói, nếu muốn thực hiện mục tiêu của mình, luôn phải dùng nhiều đến đầu óc. Hơn nữa, tiền tài cũng thật sự là một thứ tốt. Về điểm này, phải đa tạ tiểu muội. Phòng Ngôn nghe xong lời này, nhướng mày. Hiện tại, đối với nàng mà nói, vấn đề gì có thể dùng tiền giải quyết thì đều không phải là vấn đề. Dùng tiền mua tin tức, dùng tiền nuôi người, chuyện như vậy vẫn rất có lời. Nàng đối với việc đại ca nhà mình có thể trở thành một đại quan quyền khuynh thiên hạ vẫn rất có lòng tin. Kiếp trước trong tình huống tồi tệ như vậy còn làm được, hiện giờ trong tay nắm giữ nhiều quân bài tốt như thế, tự nhiên càng có thể. Nàng cười tủm tỉm, chuyện đó có gì khó, tiểu muội không có bản lĩnh gì khác, nhưng năng lực kiếm tiền thì vẫn có. Cha cho không đủ, đại ca cần bao nhiêu tiền cứ nói thẳng với em, muốn bao nhiêu tiểu muội đều có thể kiếm cho huynh bấy nhiêu. Phòng Đại La nghe xong, liếc nhìn Phòng Ngôn, hỏi, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sao? Phòng Ngôn tự tin, đúng. Huynh bây giờ có muốn không? Nàng đã cố gắng kiềm chế, từng bước chậm rãi tiến lên. Đây cũng là vì nhà bọn họ không thiếu tiền, hơn nữa thực lực trong nhà còn quá yếu, sợ một bước lên trời sẽ bị người ta tính kế. Bất quá, nếu Phòng Đại Lang thiếu tiền, những điều đó đều không còn là vấn đề. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề trước mắt, còn có thể giúp mình thăng quan phát tài, thì làm như vậy là đáng giá. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 397 Phòng Đại Lang gõ nhẹ vào đầu Phòng Ngôn, tiền cha cho đã đủ rồi, không cần tiền của tiểu muội. Hơn nữa, nguồn tin của đại ca cũng không hoàn toàn là dùng tiền mua. Tiền muội vất vả kiếm được cứ giữ lại cho muội và Tĩnh Tỷ Nhi làm của hồi môn đi. Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, đại ca, kỳ thực nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy đều là nhờ huynh. Em có vất vả gì đâu. Huynh không biết chứ, từ khi huynh đổ Trạng Nguyên, việc làm ăn của cửa hàng nhà ta ngày càng tốt lên. Rất nhiều người đều nghĩ đến nhà ta ăn một bữa cơm, cũng có thể đổ Trạng Nguyên đấy. Phòng Đại La nghe xong lời này lắc đầu, bật cười, khoa cử đâu phải là chuyện đơn giản. Sau khi nói xong chính sự với Phòng Đại Lang, Phòng Ngôn nhắc đến rượu nho, đại ca, rượu nho huynh cũng giữ lại một ít, có thể mỗi tối uống một chút. Đồ hộp trái cây em mang đến huynh cũng nhớ phải thường xuyên ăn. Phòng Đại Lang nhìn bộ dạng nghiêm túc của Phòng Ngôn, cảm thấy nàng có lúc là một tiểu cô nương ngây thơ, có lúc lại đặc biệt thích lo chuyện bao đồng. Nghe nàng nói, Phòng Đại Lang nghiêm túc gật đầu. Phòng Ngôn do dự một chút, vẫn là lấy ra một cái bình sứ. Cho dù có thể khiến Phòng Đại Lang hoài nghi, Phòng Ngôn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bị hoài nghi và tính mạng của Phòng Đại Lang, nàng vẫn sẽ chọn vế sau. Phòng Đại Lang nhìn bình sứ trong tay Phòng Ngôn, hỏi, vẫn là thứ giống như lần trước sao? Phòng Ngôn gật gật đầu. Lần trước khi Phòng Đại Lang đến kinh thành dự thi, Phòng Ngôn đã đưa cho hắn một bình sứ, bảo hắn mỗi ngày uống một ít. Bất quá lần này cái này là để bảo mệnh, ngày thường không cần dùng. Vạn nhất. Em nói là vạn nhất, huynh hãy uống một ít. Phòng Đại La nhận lấy bình sứ nhỏ trong tay Phòng Ngôn, dùng ngón tay cái vuốt ve nó. Hiệu quả của thứ này mạnh như thế nào hắn đều biết. Chỉ là, vật như vậy, rốt cuộc tiểu muội lấy từ đâu ra? Rau dại mọc tốt trong nhà, bệnh của hoàng thượng. kỳ thực đều là công lao của thứ này, đúng không? Bất quá, câu trả lời cho vấn đề này hắn lại không muốn biết. Hắn biết, nếu hắn nghiêm túc hỏi, nói không chừng tiểu muội sẽ nói cho hắn, nhưng hắn không muốn hỏi. Vẫn là lấy từ chỗ vị đại sư kia sao? Phòng Ngôn nói, đúng vậy, là từ một vị đại sư. Phòng Đại Lang kìm nén, dùng ngữ khí quan tâm hỏi, có cần trả giá đắt không? Hỏi xong, tay hắn có chút run rẩy. Phòng Ngôn cảm nhận được sự quan tâm của Phòng Đại Lang, hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng vô cùng cảm kích sự tin tưởng của hắn, cũng vô cùng cảm kích hắn không hỏi thêm gì. Sụt xịt mũi, Phòng Ngôn dùng giọng hơi khàn khàn nói, không cần. Không có bất cứ giá nào cả. Cái giá phải trả kỳ thực là có, đó chính là mất đi mệnh nương nương. Nhưng mà, cái giá này đối với Phòng Ngôn, lại giống như một phần thưởng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị nhốt trong thâm cung đại viện, nàng thích chính là cuộc sống tự do tự tại. Phòng Đại Lang nhìn bộ dạng của Phòng Ngôn, xoa xoa tóc nàng, tiểu muội, nếu muội có bất kỳ chuyện phiền lòng nào, đều có thể nói với đại ca nhất định sẽ giúp muội giải quyết. Phòng Ngôn nghẹn ngào, được à, cảm ơn đại ca. Cảm ơn cái gì, muội là muội muội của ta. Vâng. Sau khi từ thư phòng đi ra, nhìn bầu trời xanh thẳm, Phòng Ngôn thở phào một hơi thật dài. Nàng chậm rãi đi về phía hậu viện. Nếu Tam Hoàng tử thật sự không rảnh để ý đến nàng, nàng vẫn rất vui. Vừa rồi khi nhìn thấy Tam Hoàng tử, ánh mắt của hắn thật sự khiến người ta không thể vui nổi. Cái loại ánh mắt dò xét, cái loại ánh mắt hơi mang ý cười đó, làm người ta sợn tóc gáy. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cho nên, cho dù Tam Hoàng tử không rảnh để ý đến nàng, nàng vẫn nên cố gắng ít ra ngoài. Không ra khỏi cửa, Tam Hoàng tử khẳng định sẽ không thấy nàng, nàng cũng không cần vì thế mà ưu phiền. Trong lòng mãi nghĩ ngợi, Phòng Ngôn bất tri bất giác đi đến bên hồ nhỏ. Nhìn mặt hồ trong veo, Phòng Ngôn dừng chân nghỉ ngơi một lát trong tiểu đình. Chuyện kiếp trước, trong mộng nàng thật sự không nhớ được quá nhiều. Nàng chỉ có thể nhìn thấy chuyện hậu trạch, còn có chuyện gì đáng chú ý nữa không? Đúng rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 398. Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ tới một việc. Khi đó, trước khi Phòng Đại Lang chết đã từng nói với nàng một câu, phải về cố hương. Không bao lâu sau, Phòng Đại Lang cũng chết ở quê nhà. Rốt cuộc Phòng Đại Lang đã làm gì? Vì sao cứ nhất quyết phải về quê? Nhìn mặt hồ đầy nước, Phòng Ngôn nhíu mày. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một khả năng. Hoàng thượng thích Lục Hoàng tử, Tam Hoàng tử lên làm Hoàng thượng. Mẹ của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử đã hại chết mẹ của Lục Hoàng tử cũng mất tích. Mà nàng lại gặp được Lục Hoàng tử ở huyện thành, cũng chính là quê nhà. Chẳng lẽ người mà Phòng Đại Lang muốn giết năm đó chính là Lục Hoàng tử? Nếu nói như vậy, tất cả bí ẩn đều có thể giải đáp. Tam Hoàng tử phái Phòng Đại Lang chỉ huy sát thủ đi giết Lục Hoàng tử, kết quả Phòng Đại Lang thất thủ, bị người của Lục Hoàng tử phát hiện hắn là kẻ chủ mưu sau màn, sau đó giết chết Phòng Đại Lang. Với sự thông minh của Phòng Đại Lang, hắn khẳng định biết người mình muốn giết là ai, đúng không? Hắn cũng khẳng định biết mình không thể sống sót trở về, đúng không? Cho nên, lúc Lâm Hành mới nói với nàng những lời đó. Nghĩ đến những việc này, Phòng Ngôn không nhịn được mà nước mắt đầm đìa. Hoãn lại một lúc, Phòng Ngôn lau khô nước mắt, thu dọn lại tâm tình trở về phòng. Chuyện cũ đã qua, kiếp này đều là do chính mình nỗ lực. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, không phải sao? Buổi tối ăn cơm, trên mặt Phòng Ngôn không hề lộ ra chút cảm xúc khác thường nào. Cả nhà hẹn nhau đi đến trang viên ở ngoại ô xem thử. Phòng Ngôn vốn không định ra ngoài, nhưng vừa nghe đi trang viên, nàng cảm thấy mình vẫn có thể đi một chuyến. Dù sao cũng không phải lượn lờ trong kinh thành là được. Huống hồ, nàng cũng rất thích trang viên đó, rất muốn đi xem. Sáng sớm hôm sau, Phòng Đại Lang đến Hàng Lâm Viện, Phòng Nhị Lang vì chưa bái sư, nên tạm thời ở nhà đọc sách. Phòng Nhị Hà mang theo Vương Thị, Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn đi đến trang viên. Phòng Đại Ni và Vương Thị là lần đầu tiên đến trang viên, nhìn thấy tòa nhà này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phòng Đại Ni nói, em cứ thấy nhà ở đây còn đẹp hơn nhà ở Kinh Thành, chỉ là nhỏ hơn một chút thôi. Vương Thị cũng nói, đúng vậy, hoa nở trong hồ kia đẹp thật. Phòng Ngôn cười, nương, đại tỷ, chủ nhân cũ của tòa nhà này là người phương Nam, cho nên kiến trúc phỏng theo phong cách phương Nam, có cầu nhỏ, nước chảy, đình đài, lầu cát. Những thứ nhỏ xinh này đặt cùng nhau, chẳng phải là trông thanh tú hơn sao? Cậu Thắng hôm nay cũng đi theo, nói thêm vào, đúng vậy, đại thiếu gia cũng rất thích nơi này, lúc rảnh rỗi ngài ấy thích đến đây dạo chơi, có khi còn ngủ lại bên này. Phòng Ngôn gật gật đầu, tán đồng, đại ca thật tinh mắt. Phòng Nhị Hà ở bên cạnh cười ha hả, ta thì lại thích tòa nhà ở kinh thành của chúng ta hơn, trông khí thế hơn. Bất quá, tòa nhà này cũng có vẻ tươi mát hơn. Lúc này, quản sự đang chỉ huy mọi người làm nông ở ngoài đồng cũng đi tới. Vị quản sự này tên là Lý Đại Hòe, trước đây cũng làm việc ở trang viên này. Không phải là đại quản sự, mà là một tiểu quản sự. Bất quá, chủ nhân của cách đây không lâu phạm tội, bọn họ tất cả đều bị bán đi. Tuy nói làm việc ở trang viên không thể theo chủ nhân ăn sung mặc sướng, nhưng lúc chủ nhân phạm tội thì lại thể hiện ra được chỗ tốt của công việc này. Không được thơm lây, tự nhiên cũng sẽ không bị xui xẻo theo. Những người làm việc bên cạnh chủ nhân, đặc biệt là những kẻ đắc lực, tất cả đều bị chém đầu. Còn những người như bọn họ, chẳng qua là bị bán đi một lần nữa thôi. Dù sao cũng có tay nghề, không sợ không ai mua. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Chẳng phải sao, lần trước Phòng Nhị Hà tới, liền mua hắn về. Không chỉ thế, hắn còn lắc mình biến thành đại quản sự. Không những không xui xẻo, mà còn được thăng chức. Hơn nữa chủ nhân mới lại là tân khoa Trạng Nguyên, nghe nói rất được hoàng thượng yêu thích. Chuyện hoàng thượng hết lời khen ngợi Trạng Nguyên Lang ở đại điện, cả kinh thành ai cũng biết. Đi theo một chủ nhân như vậy, vẫn là rất có tiền đồ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 399. Hắn cũng không cầu gì khác, chỉ hy vọng vị Trạng Nguyên Lang này đừng xui xẻo như chủ cũ của hắn là được. Hắn cũng đã 30-40 tuổi, tuy nói hắn không để ý những việc này, nhưng nhìn bộ dạng của vợ con, hắn vẫn có chút buồn. Chỉ có thể cầu nguyện lần này có thể an an ổn ổn làm việc lâu dài, hắn cũng không muốn bon chen lên phía trước, hưởng thụ càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn, có thể làm quản sự ở trang viên là được rồi. Ngoài hắn ra, còn có mấy người khác cũng bị mua về cùng lúc, nhưng đều bị phân đến nơi khác. Bởi vậy, nghe tin chủ nhân tới, Lý Đại Hòe vẫn là làm xong việc trên tay trước, rồi mới đến thỉnh an. Lão gia, phu nhân, hai vị tiểu thư. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, hỏi hắn về chuyện đồng án. Phòng Nhị Hà tuy kỹ năng trồng trọt không có gì đặc biệt, nhưng so với những vị lão gia không biết gì, ông vẫn xem như tốt. Bởi vậy, cũng không sợ bị người ta lừa gạt. Lý Đại Hòe đem chuyện đồng án kể lại từng việc một. Tuy Lý Đại Hòe không chạy đến ngay từ đầu, nhưng Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của ông ta, nghe lời ông ta nói, vẫn rất hài lòng. Bởi vì Lý Đại Hòe vừa nhìn đã biết là người thành thật, chăm chỉ. Phòng Ngôn chính là thích kiểu người chỉ làm việc, không nhiều lời. Cả nhà dạo chơi ở đây, sau đó ăn cơm trưa, rồi nghỉ ngơi một lát. Phòng ốc ở đây đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, còn mua thêm một ít hạ nhân. Bất kể chủ nhân có tới hay không, mỗi ngày đều sẽ quét dọn một lần. Như vậy, tiện lợi hơn nhiều. Nghỉ ngơi xong, Phòng Nhị Hà lại bảo Lý Đại Hòe dẫn họ xuống ruộng xem xét, sau đó đoàn người lại đến mảnh đất 100 hectare, ta ở ngoại ô xem. Mảnh đất này cách nơi đây khoảng một nén nhang. Đến nơi, Phòng Ngôn nhìn mảnh đất rộng ngút tầm mắt, ngồi xe ngựa cả nửa chén trà nhỏ cũng chưa xem hết đất, trong lòng vô cùng kích động. Nàng cười nói với Phòng Nhị Hà, cha, chúng ta sao mà giống đại địa chủ quá vậy? Nhiều đất thế này. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói xong, cười, chị thấy, địa chủ ở chỗ chúng ta cũng chưa chắc có nhiều đất bằng nhà mình. Vương Thị cũng vui vẻ vì nhà có nhiều đất như vậy, buôn bán thì không ổn định, chỉ có đất đai và nhà cửa mới có thể khiến người ta an tâm. Bà cũng cười, mình ơi, sao chúng ta lại mua nhiều đất thế này? Phòng Nhị Hà vuốt bộ râu đã mọc dài, đắc ý nói, đây là chủ ý của Đại Lang, nhưng ta thấy cũng rất tốt. Sau này chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng thiên tai, cũng không cần lo lắng việc làm ăn trong tiệm sẽ không tốt. Có chỗ đất này, chúng ta có thể an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống. Mệt mỏi vì buôn bán thì có sao, chúng ta còn có đất mà. Nhìn những mầm ngô xanh non vừa mọc bên ngoài, tâm trạng mọi người đều vô cùng tốt đẹp. Dạo xong, trở lại trang viên nghỉ ngơi chốc lát, đoàn người quay về kinh thành. Trong hoàng cung, có người đem hành tung của Phòng Ngôn báo cáo lại. Chủ tử, Phòng tiểu thư hôm nay đi trang viên ở ngoại ô, giờ thân về đến nhà thì không ra ngoài nữa. Tần Mặc nhìn quân cờ trong tay, nghĩ nghĩ, đặt xuống vị trí muốn đặt. Sau đó nói, để mắt một chút, đừng để Phòng tiểu thư chịu ủy khuất. Nói xong, hắn xoa xoa tay, hỏi, hôm nay Tam ca làm gì? Tam hoàng tử hôm nay không ra khỏi cửa. Tần Mặc gật gật đầu, lui xuống đi. Chờ hạ nhân đều lui xuống, Tần Mặc ngồi bên bàn bắt đầu đọc sách. Trong lòng nhớ tới Phòng Ngôn, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu cô nương này không phải thích nhất là mở cửa hàng kiếm tiền sao, sao đến kinh thành rồi lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là còn chưa bắt tay chuẩn bị? Vậy thì đợi thêm mấy ngày nữa. Không ngờ, Tần Mặc đợi, chính là đợi nửa tháng. Chờ thuộc hạ đến báo tin Phòng Ngôn đã đi về, nàng không đi tìm Trình Ký, cũng không có ý định mở cửa hàng. Tần Mặc đành bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ, lần đầu tiên muốn giúp đỡ người ta, lại không giúp được. Cũng thật đáng tiếc. Tinh Tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Bất quá, chuyện quan trọng nhất trước mắt không phải là những việc này. Hắn thu lại tâm tư, bắt đầu bận rộn chính sự. Phòng Ngôn và đoàn người trở về vào đầu tháng 7, đúng là lúc nóng nhất trong năm. Trên đường đi bọn họ thật sự chịu khổ. Về đến nhà, Phòng Ngôn ở trong phòng đặt băng nghỉ ngơi mấy ngày mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 400. Hồi phục tinh thần xong, Phòng Ngôn liền bắt đầu làm rượu nho. Kỳ thực lúc nàng không có ở nhà, hạ nhân trong nhà cũng đã bắt đầu công việc này. Bất quá, nàng đã trở về, tự nhiên là khác. Nàng muốn chuẩn bị làm lớn. Nàng cảm thấy, hiện giờ thời cơ đã chín mùi, có thể làm lớn việc kinh doanh rượu nho. Năm nay trồng nho tương đối nhiều, trừ một phần nhỏ để lại cho người nhà ăn, còn lại, toàn bộ đều bị Phòng Ngôn đem đi ủ rượu. Vẫn giống như thí nghiệm trước đây, trực tiếp đem rượu nho đặt ở thủy quả trai bên trong để bán. Bất quá lần này thì không còn rẻ như vậy. Chỉ có thể nói là có đủ các mức giá. Đầu tiên, về chất lượng nho, phải chia làm nho tự trồng và nho thu mua từ nơi khác. Nho thu mua từ nơi khác tự nhiên là rẻ hơn một ít, nho tự trồng thì đắt hơn. Tiếp theo, là thời gian ủ rượu. Rượu làm trong mùa thì rẻ, rượu đã ủ từ trước thì đắt. Cuối cùng, còn có vấn đề về nồng độ rượu. Loại độ cao, nguyên chất thì đắt hơn. Loại độ thấp, giống như rượu trái cây thì rẻ hơn. Nếu đã tính toán làm lớn, vậy hạ nhân trong nhà liền không đủ dùng. Cũng không thể nói là không đủ, mà là vì hiện giờ hạ nhân đều đã có việc riêng, nếu nàng điều tất cả bọn họ qua đây, những nơi khác có thể sẽ tạm thời thiếu nhân lực. Hơn nữa, còn một điểm nữa là, Phòng Ngôn bị Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang ảnh hưởng, tính toán kéo người trong thôn cùng nhau làm giàu. Cho bọn họ một ít lợi lộc, vẫn tốt hơn là để bọn họ đi gây chuyện. Hơn nữa, nếu họ nghèo quá, nàng cũng hơi sợ những người này nảy sinh tâm tư không hay. Nàng đem suy tính của mình nói với Phòng Đại Ni, Phòng Đại Ni cũng vô cùng ủng hộ. Sau đó hai người đi tìm Phòng Nhị Hà. Phòng Ngôn đem kế hoạch của mình nói cho Phòng Nhị Hà, lập tức nhận được sự ủng hộ của ông. Bất kể thế nào, quan niệm gia tộc của Phòng Nhị Hà vẫn mạnh hơn nàng. Nếu trong nhà không thiếu nhân lực, Phòng Nhị Hà tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc dùng người trong thôn. Nhưng mà, hiện giờ việc làm ăn trong nhà thiếu nhân lực, hơn nữa trong thôn có rất nhiều người có thể dùng. Chuyện đôi bên cùng có lợi như vậy, sao lại không làm? Phòng Ngôn đã nghĩ kỹ, người trong thôn đưa tới chỉ có thể làm công đoạn ban đầu, những bước mấu chốt cuối cùng vẫn phải để hạ nhân trong nhà làm. Hơn nữa, một số công đoạn cuối cùng, vẫn cần nàng, Phòng Nhị Hà và Vương Thị hoàn thành. Kỳ thực, Phòng Ngôn không sợ người khác học trộm, bởi vì cho dù có học được các bước ban đầu, nhưng không nắm vững thời gian lên men, thời gian cho đường, thời gian lọc, thì cũng đều là làm vô ích. Nhớ năm đó khi nàng làm thí nghiệm này, còn không biết đã lãng phí bao nhiêu nho, tốn bao nhiêu công sức. Đó là còn làm trên cơ sở nàng đã biết các bước. Nếu là không biết, bọn họ có nghĩ nát óc cũng khó mà nghĩ ra được. Sau khi thương lượng xong với Phòng Nhị Hà, bọn họ liền đi tìm Vương Thị. Chuyện này, không chỉ Phòng Nhị Hà phải ra mặt, mà Vương Thị cũng phải ra mặt. Rốt cuộc đàn ông trong thôn đa số đều đi làm thuê, ở nhà còn lại chủ yếu là phụ nữ và trẻ con. Lần này tuyển người, chủ yếu dùng chính là các chị em phụ nữ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cả nhà tụ lại thương lượng xem nên mời bao nhiêu người, và mời những ai. Phòng Nhị Hà hỏi Phòng Ngôn đại khái cần bao nhiêu người, và cần người như thế nào. Vấn đề này Phòng Ngôn đã sớm cân nhắc, nói, làm rượu nho thì khoảng 10 người, đương nhiên là phải làm được việc. Một ngày cũng không dùng bao lâu, buổi sáng 1 canh giờ rưỡi, buổi chiều 1 canh giờ rưỡi. Đại khái cần làm trong 2 tháng. Nghe Phòng Ngôn nói xong, Vương Thị và Phòng Nhị Hà bắt đầu suy nghĩ xem trong thôn có ai phù hợp. Đang suy nghĩ, Phòng Ngôn lại nói thêm, ngoài ra, bên làm đồ hộp cũng cần người. Trước đây làm ít nên con dùng người cũng ít, sau khi mở cửa hàng ở Phủ Thành, số người cần dùng liền nhiều lên. Hơn nữa rất nhiều người đều là hạ nhân nhà ta. Hiện giờ bên rượu nho, các công đoạn sau con vẫn cần dùng một số hạ nhân. Như vậy, liền không thể để bọn họ đi rửa trái cây, nấu trái cây nữa. Con muốn đem hạ nhân nhà ta toàn bộ chuyển sang làm các công đoạn sau. Rượu nho và đồ hộp đều là bí phương, vẫn là dùng hạ nhân nhà ta con mới yên tâm. Công đoạn ban đầu, thì để người trong thôn chúng ta làm.